một đóa hắc sắc liên hoa cùng một đóa phệ thiên hoa tường vi lúc lên lúc xuống, bộc phát ra kinh người từ trường, đem toàn bộ cửu thiên chiến trận đều bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trường lực lượng, có được vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt cao thủ bình thường ở bên trong, trong khoảnh khắc có thể bị hóa thành tro tàn. Bây giờ, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi song song phá nhập thần chủ cảnh, hơn nữa hai người bọn họ, phá nhập thần chủ cảnh thời gian sớm nhất tương đương phá nhập thần chủ cảnh về sau, còn đang tạo hóa thần trận bên trong tu luyện mấy trăm năm, tu vi đã sớm hết sức khủng bố, mặc dù không có đột phá thần chủ nhị trọng nhưng là cơ hồ đạt tới thần chủ nhất trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại bọn hắn hai người thi triển ra hợp kích chi thuật uy lực càng thêm khủng bố, so ở thần đế cảnh thời điểm, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Một tôn thiên nhân tộc tam trọng cao thủ nếu như bị bao phủ đi vào trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như thần chủ tứ trọng tồn tại bị bao phủ đi vào cũng phải thụ thương thậm chí vẫn lạc. Cho nên, thiên nhân tộc cửu thiên chiến trận run rẩy không ngừng, đạo kia ngưng tụ ra thiên nhân tộc vương giả, không ngừng vung vẩy chiến kiếm cũng khó có thể phá mở hai người hợp kích chi thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Song phản, tạo thành giằng co, khiến người khác thở dài một hơi, có thời gian thở dốc. Gia Vô nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù biết Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi có hợp kích chi thuật nhưng không ngờ tới uy lực mạnh như vậy, sau đó, hắn bộc phát ra kinh người sát cơ. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hết giết ngươi, lại đi phá các nàng hợp kích chi thuật. Gia Vô hét lớn, hướng về Lục Minh đánh tới, hai loại chí cường thiên chi lực bị vận chuyển tới cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mảy may không sợ, vung vẩy băng huyền côn, cũng giết tới. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người liên tục giao phong cấp bách chiêu, Lục Minh không ngừng lùi lại, bị đặt ở hạ phong. Bất quá, Lục Minh mặc dù ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải là nghiêng về một bên chiến cuộc, hắn miễn cưỡng có thể đủ ngăn trở đối phương tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt hai người liền giao phong mười mấy chiêu. Hồng hoang thức, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm lấy cơ hội, Lục Minh thi triển ra hồng hoang thức, một khối đại lục phảng phất vô biên vô hạn, đột nhiên nổi lên, tản mát ra cuồn cuộn vĩ đại khí tức hướng về Gia Vô ép xuống. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Vô cầm trong tay chiến kiếm, một kiếm chạm trên đại lục bộc phát ra kinh thiên oanh minh. Đại lục bên trên, lập tức xuất hiện từng đầu khe hở cuối cùng đụng một tiếng nổ bể ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, hồng hoang thức lấy đủ loại bí thuật xen lẫn, phỏng theo hồng hoang đại lục mà thành, ẩn chứa hồng hoang đại lục vô tận uy lực bộc phát ra uy lực tuyệt luân, Gia Vô cũng bị cái này cường đại lực lượng chấn động hướng về phía sau nhanh lùi lại. Xiết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, chân đạp hư không, băng huyền côn từ trong tay hắn phi ra tự chủ hướng về Gia Vô đập tới. Mà Lục Minh, là tiếp tục thi triển hồng hoang thức thẳng hướng Gia Vô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh đại lục tiếp tục ngưng tụ mà ra, bao trùm phương viên mảng lớn hư không, như một cái thế giới áp hướng Gia Vô. Đại lục bên trên, núi non sông ngòi, mơ hồ có thể thấy được muôn hình vạn trạng, rung động lòng người ẩn chứa vô tận lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Vô sắc mặt nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, đem lực lượng thi triển đến cực hạn, hai loại chí cường thiên chi lực xen lẫn, thôi động thần binh chiến kiếm cùng Lục Minh đại chiến. Bất quá, Gia Vô cuối cùng không có thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trên người nữa luồng cấm kỵ chi lực bị rút ra rơi, đối với hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Gocchuyenaudio.com, bằng không thì, lấy hắn chiến lực Lục Minh thật rất khó ở thần chủ cảnh vượt qua hai cái cấp bậc cùng đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, Lục Minh hoàn toàn có thể. Hai người lại đối một chiêu cân sức ngang tài cùng nhau lui lại, đón lấy, lại giết ở một khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, được đến một chiêu đánh bất ngờ. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kể là thôi động băng huyền côn, vẫn là vận dụng hồng hoang thức đều phi thường tiêu hao cấm kỵ chi lực. Hắn mặc dù đạt tới thần chủ cảnh, chiến lực bạo tăng, lực lượng cuồn cuộn bành trướng, nhưng là cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là muốn đánh bại Gia Vô, nhất định phải xuất kỳ bất ý, hắn chỉ có một lần cơ hội kia liền là bản nguyên chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang thức, Lục Minh hét lớn, lại là một chiêu hồng hoang thức oanh kích mà ra, cùng Gia Vô đối một chiêu, thân hình hướng về phía sau liền lùi lại, mà lúc này băng huyền côn cũng hướng về phía sau bay trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đưa tay chộp một cái, đem băng huyền côn bắt lấy, sau đó đột nhiên văng ra ngoài. Ở một lần này vung ra băng huyền côn thời điểm, Lục Minh đem bản nguyên trùng tử bên trong bản nguyên chi lực đưa vào băng huyền côn thật sự, bất quá cũng không có bộc phát mà là dương cung mà không phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vùng ra băng huyền côn đồng thời, Lục Minh thân thể cong lên, như một đạo hồng quang, bắn về phía Gia Vô, hai tay nhanh như tia chớp đồng dạng kết động, hồng hoang thức lại vận chuyển mà ra. Lúc này, băng huyền côn đã đánh vào Gia Vô đỉnh đầu, Gia Vô huy động chiến kiếm, chạm tại băng huyền côn phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng trước đó một dạng, Gia Vô một chiêu này cũng không dùng ra toàn lực, hắn muốn đem càng nhiều lực lượng dùng để ứng đối Lục Minh hậu chiêu. Bất quá lúc này, băng huyền côn bên trong bản nguyên trùng tử, bạo phát. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.